Đọc thầm, quyển 4, góc truyện audio.com, biểu cảm của Phí Độ cứng đờ rất lâu, tựa hồ bị nhiệt độ âm 5 độ bên ngoài đóng băng. Lạc một nồi đã liếm xong ít sữa trên đĩa, dựng thẳng đuôi đi tới cọ ống quần hắn, bấy giờ hắn mới như vừa tỉnh khỏi giấc mơ, khẽ cử động, đôi tay như kìm sắt của Lạc Văn Chu như có chốt gì, lập tức buông ra, mặc hắn rút cổ tay mình về. Phí Độ cúi đầu nhìn con Lạc một nồi ngoại cỡ, sau đó nở nụ cười. Thật hay giả vậy, hù chết tôi rồi. Dòng máu như nham thạch nóng chảy trong tim Lạc Văn Chu thoáng nguội đi, nó xô trái tông phải không cách nào khống chế dừng lại, dần dần rơi xuống đất thành một đống cho núi lửa dày cộm. Anh ý thức được mình đã chọn không đúng thời cơ. Từ khi để Phí Độ ở bên cạnh, dường như anh luôn nôn nóng, luôn không cầm lòng được. Tiến độ dự tính phải như khe nhỏ sông dài lúc trước đã suy nghĩ kỹ càng biến thành chó hoang đứt xích không nhịn nổi chạm vào hắn, không nhịn nổi tình cảm như vỡ đê trong tim, không nhịn nổi lắm miệng nói lời dư thừa không chỉ một câu. Chẳng qua mới vài ngày mà anh đã liên tiếp kế hoạch không theo kịp thay đổi, tưởng tượng vốn trăm ngàn chỗ hở đã thành miếng rẻ rách bươm vá không được. Đôi cha mẹ phải gió chuyên hại con trai kia lại còn tới phá rối thêm. Có lẽ cái gọi là thông thạo do tuổi tác và sự từng trải tạo thành đều chỉ là biểu hiện giả dối, rất nhiều lúc thông thạo chỉ là sau khi qua hết ngàn cánh buồm, đã nguội lạnh rồi, chán ngán rồi, không rung động nữa mà thôi. Tiếc rằng đã đi đến bước này, muốn quay đầu lại là không thể. Lạc Văn Chu cảm thấy mình thật sự đã dọa Phí Độ, vì thế anh hơi dịu giọng hơn. Cậu chỉ muốn nói việc này với tôi. Phí Độ suy nghĩ một chút đoạn lui về sau vài bước lôi một cái ghế dựa trong nhà ăn ra ngồi, khuỷu tay chống lên bàn ăn, ngón tay chống chán, chốc chốc ấn huyệt thái dương, đôi mắt nửa mở nửa nhắm, nói. Tôi cho là anh tương đối hiểu tôi. Lạc Văn Chu, tôi tương đối hiểu mặt nào của cậu. Đương nhiên không phải mặt đó, Phí Độ thuận miệng nói đùa thấy Lạc Văn Chu không hề có ý định cổ vũ, hắn liền thôi đùa giỡn, vẻ mệt mỏi lại chậm chậm hiện lên. Phí Độ trầm mặc một lúc, tôi nhớ trước đây anh không chỉ một lần cảnh cáo tôi, hãy tuân theo quy củ một chút, đừng để một ngày kia trải nghiệm xe chờ tù của các anh. Nếu tôi nhớ không lầm, hôm truy bắt Triệu Hạo Xương, ở dưới màn trời, tôi đã xin lỗi rồi. Lạc Văn Chu lấy sữa đã hâm nóng ra, đẩy từ đầu kia bàn ăn tới, ly sữa chuẩn xác dừng trước mặt Phí Độ, không bắn ra một giọt, cậu còn có thể soi chuyện khác không? Phí Độ ngậm miệng chốc lát, bởi vì trong lòng hắn nhất thời có ngàn đầu vạn mối, khiến người ta hoa cả mắt, dù hắn giỏi ăn nói cũng chẳng biết nên bắt đầu từ đâu. Một lúc lâu, hắn mới ngẩng đầu lên. Không, kỳ thực anh không cần xin lỗi, anh cũng không sai, năm ấy tôi không ra tay giết cha, là vì khả năng có hạn tôi không làm được. Trong lúc điều tra Phí Thừa Vũ, các anh phát hiện một nhóm người khác đang theo dõi ông ta, đó quả thật là người của tôi, do tôi thuê từ vài đường không hợp pháp lắm. Sau đó các anh rút đi, những người này chỉ trong một đêm toàn bộ mất tích một cách lạ lùng, bản thân làm nghề màu xám, cũng chẳng ai báo cảnh sát, thành thử đều rơi vào kết cục sống không thấy người chết không thấy xác. Đó là cảnh cáo của Phí Thừa Vũ dành cho tôi còn chưa đủ cứng cánh, không làm gì được ông ta, vì thế tôi mới dừng lại. Góc truyện audio.com không phải do đạo đức và pháp luật gì đó ràng buộc. Lòng Lạc Văn Chu bắt đầu không ngừng trùng xuống. Cho nên, đội trưởng Lạc, anh làm cảnh sát hình sự tuyến một nhiều năm như vậy, biến thái từng gặp không 1.000 cũng 800, anh nên tin tưởng trực giác ban đầu của mình. Tôi quả thật chính là loại người đó, trời sinh đại não khiếm khuyết, ý thức đạo đức và trách nhiệm thấp hơn mức bình thường, dopamine và serotonin phân bố khác thường, chẳng cách nào cảm nhận hỉ nộ ai lạc bình thường, cũng chẳng cách nào xây dựng quan hệ ổn định dài lâu với người khác, không khéo cả đến tình yêu, là gì cũng chẳng cảm nhận được. Lạc Văn Chu dựa lên bức tường cạnh nhà ăn, cái đồng hồ treo trên đầu không dừng một giây, cái đồng hồ này hỏng đã lâu, luôn sai giờ, được Phí Độ tháo ra sửa lại. Nghe đến đó anh lạnh lùng nói, không có ý đó với tôi, không thích tôi, thì cậu có thể nói rõ ra. Phí Độ có một chớp mắt há miệng muốn giải thích điều gì, song nhanh chóng nhịn xuống. Hứa hẹn ở bên suốt đời nặng trịch của Lạc Văn Chu đè hắn gần như không thở nổi, phản ứng bản năng nhất là hoảng hốt trốn tránh, phải dốc hết sức mới giữ được phong độ lịch sự. Hắn như một kẻ lang thang đi trên băng mỏng trong đêm dài vô tận, không hề biết suốt đời chỉ về hướng vực thẳm khe sâu không nhìn thấy nào. Phí Độ lặng im một lúc, rốt cuộc chỉ khô khốc nói. Xin lỗi, vậy tại sao phải hết lần này đến lần khác trêu ghẹo tôi? Lạc Văn Chu hạ giọng cực thấp giống như ngực chặn đầy đá, âm thanh ấy phải chui qua kẽ các tảng đá, mỗi một lời nghiến ken két. Tôi đã cảnh cáo cậu, cự tuyệt rất nhiều lần, tại sao cậu còn muốn? Phí Độ vẻ mặt hờ hững tránh né ánh mắt anh. Lạc Văn Chu dừng lại, đột nhiên cảm thấy quá đỗi vô nghĩa, anh đứng tại chỗ lặng im một lát, nặng nề thở ra một hơi, sau đó sải bước đến thư phòng, đóng sầm cửa lại. Lạp một nồi bị tiếng đóng cửa kinh thiên động địa này hù giật nảy mình, ngoa một tiếng xù lông lên, nghển cổ nhìn quanh, chẳng biết tên hốt phân bị bệnh gì. Nó cảnh giác xù lông một lúc, thấy không ai ngó ngàng tới mình, liền mù tịt chạy chậm chậm tới chỗ Phí Độ, nhảy lên bàn ăn thô lố mắt nhìn hắn. Phí Độ giống như đã bất động, im lặng nhìn nó chốc lát, ngàn đầu vạn mối om sòm trong lòng lại yên lặng đi, ngực hắn trống rỗng và trắng xóa một màu, không một âm thanh gì. Một hồi lâu tự dưng hắn lại nhớ tới một câu lúc ban ngày ở trong phòng thẩm vấn của cục công an hắn dùng để dẫn dụ Hạ Hiểu Nam, có thể cả đời em cũng không còn được gặp một nam sinh thích em như thế nữa. Phùng Bân với Hạ Hiểu Nam giống như Lạc Văn Chu với hắn, đều là vận may như sự cố ngoài ý muốn, cuộc đời một người đại khái chỉ có thể cầu mong xa xỉ một lần. Mà trong cuộc đời không nhìn thấy điểm cuối về sau, có thể có một chút hồi ức là đã rất quý giá rồi. Tuy rằng hồi ức hơi ngắn, nhưng cũng không hề gì, tất cả hồi ức trên đời đều ngắn ngủi cả. Phí Độ chậm chậm giơ tay tới Lạc Một Nồi, Lạc Một Nồi thoạt tiên ngửa đầu né tránh theo bản năng, ngay sau đó lại do dự tiến tới từ người bàn tay hắn giơ lên, ngửi một vòng từ trong ra ngoài, cuối cùng nó thôi cảnh giác cúi đầu cọ cọ lòng bàn tay hắn. Phí Độ rốt cuộc cẩn thận đặt tay lên cái lưng mềm mượt của Lạc Một Nồi, khẽ khàng vuốt ve vài cái từ đỉnh đầu nó xuống. Thì ra mèo là như vậy, lông mượt mà, rất mềm mại, lại khác với gocchuyenaudio.com. Vật phẩm bằng lông chân lông ấm áp, đặt tay lên có thể cảm nhận được hô hấp dài lâu và tiếng tim đập nhẹ nhẹ. Là một sinh mạng bé nhỏ chẳng buồn chẳng lo. Lạc Một Nồi híp mắt rên hừ hừ một lát, chốc chốc vẫy đuôi, phát ra tiếng rên rất óng ẻo. Phí Độ gần như điềm tĩnh hòa nhã sống chung hòa bình với nó chốc lát, ngài mèo được hầu hạ thoải mái, cuộn tròn mình lại, đôi mắt híp lại từ từ nhắm vào, ngủ ngay tại chỗ. Phí Độ yên lặng lấy tay về cầm di động đi đến cửa thư phòng, gõ ba cái không nhẹ không mạnh. Mấy ngày nay cảm ơn anh đã chăm sóc, Lạc Văn Chu không trả lời hắn, Phí Độ cũng không nán lại lâu, quay người lấy áo khoác và khăn quàng cổ treo trên giá áo trước cửa chuẩn bị đi tìm một khách sạn gần đây nghỉ tạm một đêm trước rồi ngày mai lại nghĩ cách kêu người quét dọn sơ ngôi nhà nhỏ bỏ không đã lâu để dọn về ở. Đêm hôm khuya khoắt từ ngôi nhà ấm áp đi ra đêm đông buốt xương, quả thật cần một chút dũng khí. Phí Độ thở dài, chỉ nghĩ thôi mà tay chân đã lạnh run như phản xạ có điều kiện rồi. Xong ngay khi hắn vừa choàng áo khoác lên còn chưa kịp cho tay vào tay áo, cửa thư phòng đóng chặt đột nhiên bị tung mạnh từ bên trong. Lạc Một Nồi xui xẻo mới nhắm mắt thì lại bị gió mạnh lướt qua đánh thức, cũng chẳng biết đã trêu ghẹo gì ai. Nó phẫn nộ gào lên một tiếng, nhanh như chớp chui vào phòng ngủ phụ bỏ không nhiều ngày của Lạc Văn Chu, không chịu ra nữa. Phí Độ còn chưa kịp quay đầu thì đột nhiên bị kéo lại từ phía sau, hắn không kịp đề phòng lảo đảo nửa bước, áo ngoài mới khoác hờ thoáng cái rơi xuống đất. Lạc Văn Chu nắm khăn quàng cổ của hắn, để không biến thành quỷ treo cổ trong đêm bình an, Phí Độ đành phải lui lại theo lực kéo của anh, bị Lạc Văn Chu đè lên bức tường chật hẹp ở cửa. Tôi hỏi cậu hai việc, Lạc Văn Chu mặt trầm như nước nói, thứ nhất, không thích tôi, tại sao khi xe của Trịnh Khải Phong nổ cậu nhất định phải làm điều thừa thãi che trước mặt tôi. Phí Độ, tôi, Lạc Văn Chu căn bản không thèm nghe hắn nói. Thứ hai, cậu đã là một tên biến thái không đau không ngứa, không biết yêu hận, tại sao dưới hầm nhà cậu có thiết bị giật điện và gây nôn. Tôi làm cảnh sát hình sự tuyến một nhiều năm như vậy, biến thái từng gặp không 1000 cũng 800, chưa từng nghe nói ai trong số họ là vì thích hành hạ mình mà vào. Đồng tử Phí Độ chợt co lại, sau đó hắn vô thức giãy giụa. Trấn áp hắn không hề khó khăn hơn trấn áp Tiêu Hải Dương, Lạc Văn Chu vặn hai tay hắn ra sau lưng, giật khăn quàng cổ lỏng ra, nhanh nhẹn quấn quanh tay hắn ba vòng, thắt nút chặt lại, lạnh lùng cười nhạo một tiếng. Cậu Phí à, cậu lười tập thể dục quá. Phí Độ bị Lạc Văn Chu lôi vào phòng khách ném lên sofa ngay gần đó, đôi chân dài đụng vào bàn trà, đĩa quýt ban nãy chuẩn bị để tiếp đãi Lạc Thành và Mục Tiểu Thanh rào rào rơi xuống đất cũng chẳng ai thèm để ý. Lạc Văn Chu xé áo sơ mi cần giày công giặt ủi ngoài tiệm của Phí Độ, khuy áo đứt ra sượt qua cằm hắn chạy trốn, anh giơ tay ấn ngực hắn, cơ thể này dẫu sao cũng còn trẻ, khả năng phục hồi và trao đổi chất đều mạnh, các vết sẹo cũ rất nhiều năm chỉ còn lại dấu mờ mờ, cần bật đèn thật sáng mới có thể nhìn thấy vài dấu rất nhạt. Cậu dùng hình xăm dán che vết giật điện, không sợ bị thương nội tạng. Cậu không sợ bất cần im hơi lặng tiếng chết trong tầng hầm trống rỗng nhà mình. Lạc Văn Chu từ bên trên nhìn xuống hắn, hôm đó từ gocchuyenaudio.com, bệnh viện hàng ái trở về, nếu tôi không dùng sức mạnh lôi cậu ra, cậu định làm gì? Phí Độ từ nhỏ chơi chung với một đám ăn chơi chắc táng, xấu hổ có hạn, tới lúc hưng phấn cởi chuồng chạy rông cũng chẳng có gì ghê gớm. Thế nhưng, lúc này Lạc Văn Chu ra tay xé rách tựa hồ không chỉ là một chiếc áo sơ mi, mà là cái xác hắn bao trên xương thịt.